Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, có thể làm cho ta trang một cái hoàn chỉnh như bức không? Cảm nhiễm virus bị quăng tại một vị ma tộc thống lĩnh trên mặt, khét đối phương một mặt, với lại ma tộc cảm nhiễm virus tự mang phạm vi hiệu quả, không cần hắn bị động đến phối hợp. Ngươi thật sự là thật to gan. Vị kia thống lĩnh lạnh hừ một tiếng, lau mặt một cái về sau. Trong nháy mắt một đạo quang mang từ đầu ngón tay hắn kích xạ hướng Dạ Sắc. Thủy tinh hộ thuẫn, tiếp nhận công kích thủy tinh hộ thuẫn trực tiếp vỡ vụn. A Liệt, chuyện ra sao? Làm sao không có có hiệu quả? Không nói ma tộc thống lĩnh, liền là phía sau ma tộc binh sĩ. Cũng là một chút việc đều không có dáng vẻ. Ngoạn tào, sẽ không phải là thời gian quá lâu qua bảo đảm chất lượng kỳ đi. Vị kia bị dán mặt thống lĩnh nhảy lên một cái, nâng quyền liền muốn đánh phía Dạ Sắc. Cổ Đạc, ngươi nhà lừa ta, ngay tại nắm đấm sẽ rơi xuống Dạ Sắc trên người thời điểm. Vị kia thống lĩnh đột nhiên như bị sét đánh, kêu lên một tiếng đau đớn từ giữa không trung rơi rụng xuống. Cái này, đây là loại đồ vật này, làm sao có thể? Thừa dưới ma tộc thống lĩnh sắc mặt đại biến, kết hợp vừa rồi Dạ Sắc sử dụng đồ vật, bọn hắn đột nhiên nhớ tới một cái thật lâu sự tình trước kia. Nghe nói có hai vị thiên tài dược tề sư thông qua nghiên cứu ma tộc huyết dịch, chuẩn bị chế tạo một loại đối với ma tộc có hiệu quả đặc thù virus. Nhưng là bị một chút chủng tộc cao tầng lấy nguy hại quá rộng cho cưỡng chế cự tuyệt. Bọn hắn sợ hãi hai người kia hội nghiên cứu ra cái khác cảm nhiễm virus. Về phần về sau nghe nói một cái chết rồi. Một cái bị người thần bí tập kích về sau phế đi. Cái này khó nói liền là loại kia đặc biệt nhằm vào chúng ta đặc chế virus. Một vị thống lĩnh có chút sợ hãi. Nhìn xem chính đang không ngừng kêu rên một vị khác thống lĩnh. Đột nhiên, đứng ở phía trước cái khác, 9 vị thống lĩnh toàn bộ kêu lên một tiếng đau đớn. Biểu lộ trở nên thống khổ. Quả nhiên là, sau đó để bọn hắn càng chuyện kinh khủng phát sinh. Sau lưng 5.000 ma tộc binh sĩ, cũng bắt đầu bưng bít lấy cổ thống khổ ngã xuống đất. Không còn có ý đứng lên. Tựa như là bị cắt đổ lúa mạch, thành hàng ngược lại dưới, đã mất đi sinh mệnh. Không đến một phút đồng hồ, 5.000 ma tộc binh sĩ chết sạch sẽ, hai cái kịch độc răng nanh cũng là kêu rên không ngừng. Bọn chúng nhận lấy 50% sinh mệnh tổn thương cùng 30% thuộc tính cắt giảm. Cái này, ngọa tào a, hắn bật hách, cái này cũng quá kinh khủng a. Dạ Sắc sau lưng người chơi đều trợn tròn mắt, tất cả đều sững sờ nhìn trước mắt đây hết thảy. Vài phút trước còn nghiêu bức hống hống ma tộc, hiện tại chỉ còn sót 12 cái, hơn nữa còn rất thống khổ bộ dáng. Một mình hắn giết 5.000 ma tộc, một cái người chơi thanh âm đều đang run rẩy. Trước mắt một màn này để hắn hoài nghi Dạ Sắc có phải hay không bật hack. Các ngươi mau nhìn, công hội công hiến đứng hàng thứ nhất thay đổi. Không phải tiên ẩn, mà là cái này. A Liệt, Hoa Hoàn nhà trẻ, Thương Lãng Chi Thủy cùng Tần Chi Lương Ngọc liếc nhau. Tất cả đều sắc mặt cổ quái. Bọn hắn nhớ tới hôm qua Dạ Sắc nói đánh mặt thiệp. Hắn còn thật thành mạc thành. Cứu tinh, nhất chỉ thiên quân há to mồm không thể chọn cái cằm. Cuối cùng bị một người dáng dấp thanh tú nữ sinh cho nắm một thanh. Đây là hắn bạn gái. Cái này đánh mặt, dùng chính là tấm sắt, a, mang cái đinh loại kia. Chiến trường trong một góc khác, Thủy Mặc Tình Thiên ánh mắt phức tạp nhìn xem phía trước cái kia trụ trên đài thân ảnh. Sau đó lắc đầu không nghĩ nhiều nữa. Mạc Thành cửa thành. Nguyệt Ảnh Hàn Sương một mặt ý cười nhìn xem cái kia đứng tại trên đài cao thân ảnh. Sau đó mảnh khảnh ngón tay chỉ một chút chính mình cái cằm nói. Hôm nay qua đi, nhưng có bận bịu đi. Nhiệm vụ thời điểm so với ai khác đều nghiêm túc, lúc bình thường lại so với ai khác đều đùa nghịch tiện. Mạc Vũ Nhiễm một mặt im lặng, nhưng nàng đã thành thói quen. Hoa, dạ sắc hiện tại tốt. Trang cái gì a? Tiểu Sảo không có như vậy, tâm địa gian dảo. Nói thẳng ra dạ sắc trước mắt chân thật nhất trạng thái. Ta muốn giết ngươi. Có ma tộc thống lĩnh giận quát một tiếng. Toàn thân hắc quang lượn lờ. Nhưng mà đánh tới một nửa thời điểm lại đột nhiên ngừng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy dạ sắc trong tay lại xuất hiện một bình màu đen dược tề. Làm sao có thể? Bọn hắn cái này dưới là thật sợ hãi. Một bình virus liền để bọn hắn chiến lực giảm đi. Quỷ hiết cái đồ chơi này hiệu quả có thể hay không điệp ra. Còn tới a, dạ sắc cười híp mắt nhìn chằm chằm những cái kia thống lĩnh. Kỳ thật nội tâm có chút chột dạ. Cảm nhiễm virus thứ này đương nhiên chỉ có cổ đặc lưu lại một phần. Hắn đương nhiên là không có phần thứ hai. Trong tay hắn chính là kịch độc dược tề. Có một vị thống lĩnh trước tiên hóa thành lưu quang thẳng đến truyền tống trận mà đi. Hắn từ bỏ, đã có một lần tức có lần thứ hai. Nhất là người này một bên cực kỳ thịt đau một bên lại phải ném dược tề. Bọn hắn có thể hiểu được đây là không nỡ. Dạ sắc than dài một ngụm khí. Hắn là thật không có thực lực đi đánh giết những này ma tộc thống lĩnh. Chỉ có thể hù dọa một cái liền được. Nếu như đối phương cứng rắn, vậy hắn cũng chỉ có thể chờ chết. Khục tương đương dạ sắc làm bộ thanh khục hai tiếng. Đang chuẩn bị làm một động tác nghênh đón chúng người chơi sùng bái thời điểm. Ngoài ý muốn phát sinh, một cái thần bí ma pháp trận từ chân hắn dưới đột nhiên sáng lên. Ngay sau đó tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong. Dạ sắc vừa duỗi ra tay cực độ bành trướng muốn vung vung lên thời điểm. Người khác đột nhiên không có. Đám người, dạ sắc hắn ở đâu? Không biết, cái kia ma pháp trận nhan sắc không phải quyển trục về thành A. Ếch, vậy hắn đây là chạy đi nơi nào? Trang cảnh trong nháy mắt biến hóa. Dạ sắc mở ra mắt thời điểm liền thấy một cái năng lượng cầu thẳng tắp vọt tới mình mặt. Ngoạn tao, viên này màu đỏ sẫm năng lượng cầu đơn giản quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Đây là hàn tuyết viên kia một cầu nổ mỏ. Mẹ nó à, cái quỷ gì? Thủy tinh hộ thuẫn, dạ sắc lại một lần bị đánh bay. Vô lực ngã tại một mảnh trên đồng cỏ. Ngã một cái miệng gặm đất. Sophia, ngươi lừa ta. Hắn mơ hồ không rõ lẩm bẩm một câu. Loại này truyền tống trận hắn rốt cục nghĩ tới. Là chiếc nhẫn truyền tống trận. Có thể cưỡng chế đối với hắn tiến hành truyền tống chủ giới. Thế nhưng là Sophia làm sao cùng hàn tuyết quấy cùng đến cùng một chỗ. Cái này liền là của ngươi viện quân. Còn là người quen a. Hàn tuyết vẫn là dáng vẻ đó. Toàn thân bao khỏa tại màu đen áo da bên trong. Hiển lộ ra có lồi có lõm mê người dáng người. Nhưng là so sánh một bên mặc đến gối váy trắng. Bị trói thành bánh trưng Sophia, ngoại trừ vòng eo càng là tiêm nhỏ một chút bên ngoài. Cái nào đó vị trí vẫn là thoáng có chút không bằng. Cái kia, có thể giải thích một tí đây là cái gì tình huống a? Dạ sắc vuốt vuốt đầu nhìn chung quanh một chút, nơi này hình như là cái rừng cây nhỏ. Cây cối sinh trưởng siêu siêu vẹo vẹo đều tại to cỡ cổ tay. Có cỏ dại cùng nham thạch tán loạn phân bố. Nơi này có vẻ như cực kỳ lại rất xa. Tối thiểu hắn trên bản đồ trực tiếp ngay cả mạc thành tiêu ký cũng bị mất. Ta kỵ sĩ đại nhân. Nhanh tới cứu ta. Sophia tội nghiệp. Hắn toàn thân bên trên dưới đều bị màu đen sợi tơ trói. Phối hợp hắn mê người tư thái. Để dạ sắc một trận miệng đắng lưỡi khô. Cái gì kỵ sĩ? Cảnh tượng như vậy ngươi kêu gọi ta có cọng lông dùng a? Hắn bất đắc dĩ xoa xoa trán, vừa xử lý xong mạc thành, lại biến thành cùng hàn tuyết 1v1. Cái này nghiêu bức vừa chứa vào một nửa, liền bị cưỡng ép đánh gãy. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.